Sai phi dụ tình, chương 84, Hàn đến. Góc truyện audio.com. Ngô Đồng dạ vũ, nhất dạ thu lương liễu sơ hàn điều, khô hà trầm ảnh, đoàn tùng cổ bách nhất lộ tẩu lai, giai thị thu cảnh. Dịch nghĩa, Ngô Đồng đêm mưa, liễu rủ lạnh lùng, sen tàn in bóng, tùng già cổ bách, đưa bước chân người, đi vào mùa thu, vì muốn biến mất hoàn toàn, ngay cả hồng ngẫu lưu sương cũng không mang theo, một thân một mình đi theo Tả Thiên ra khỏi hoàng cung, ra khỏi Tây Kinh. Tả Thiên đưa cho nàng số ngân phiếu đủ lo cho cuộc sống, mục đích là muốn đuổi nàng đi thật xa, nhưng Lưu Sương lắc đầu không nhận, không phải muốn nàng biến mất hoàn toàn sao? Không nhận thì sẽ không có ai có khả năng tìm ra tung tích của nàng. Tả Thiên nhìn Lưu Sương, áo trắng khẽ bay, dưới ánh mặt trời mùa thu tinh khiết như mây trời. Tĩnh Giật là lướt nhân hậu tố nhã quang hoa nội liễm, hắn cũng rất có hảo cảm với nữ tử này. Phong thái của nàng đặc biệt giống hoàng hậu Vũ Quốc, nữ tử này có năng lực làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà, nàng cũng có tư chất để làm thiên hạ đại loạn. Hồng nhan họa thủy, nhưng hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để giết nàng. Nàng là một nữ tử thông minh, nàng tự biết phải làm như thế nào. Thôi, ai có phận của người nấy. Hắn lắc đầu, lên xe hướng về Tây Kinh. Lưu Sương nhìn xe ngựa của Tả Thiên chậm rãi đi xa, trái tim tràn ngập bi thương. Ngẩng đầu nhìn trời, chim nhạn xếp thành hình chữ nhân, bay về phương Nam. Chim nhạn còn có nhà mà về, nàng có nhà mà lại chẳng thể về. Cái gọi là hoàn toàn biết mất có nghĩa là toàn bộ các địa phương mà nàng đã từng đi qua đều không được quay trở lại. Quê nhà của cha mẹ cũng không thể quay về, bởi vì chỉ cần có người lưu tâm một chút sẽ tìm ra nàng. Lưu Sương trốn vào khe núi, cởi bộ tố y ra, mặc một bộ quần áo nam tử sờn cũ rách nát. Tháo châm cài tóc dùng dây buộc tóc, lấy từ trong túi thuốc ra một loại dược thủy phấn, vẽ loạn trên mặt. Nàng mặc dù không học dịch dung một cách bài bản, nhưng từ nhỏ đã cùng hồng ngẫu nữ phẫn nam trang đi ra ngoài hái thuốc, đối với phương pháp dịch dung, vẫn biết ít nhiều. Đối với dáng vẻ hành động của nam tử, bắt chước cũng rất giống. Ngồi ở bên hồ, khói sóng lơ lửng trên mặt nước, trong nước hiện ra một nam thiếu niên tướng mạo tầm thường. Sắc mặt đen vàng, lông mày thô đen, không xấu cũng chẳng đẹp, không có chút đặc thù nào, gương mặt này, sẽ không làm ai chú ý, chỉ khiến người khác nhanh chóng lãng quên, có gặp cũng chẳng lưu lại ấn tượng gì. Lưu Sương đối với dáng vẻ này rất hài lòng, cong môi cười cười, trong sóng nước dập dời, thiếu niên kia cũng cười cười. Dáng vẻ này, sợ là sư huynh có đứng ngay trước mặt nàng, cũng không thể nhận ra. Thu thập sẵn sàng, Lưu Sương đứng dậy, quàng hành lý lên vai, hướng về Tây Kinh. Nếu muốn ẩn cư, cách tốt nhất không phải ra đi, mà là ở lại chỗ cũ. Huống chi, trong lòng nàng luôn nhớ mong sư huynh, rất muốn tùy thời nghe ngóng tin tức về hắn. Trong Tây Kinh có một tòa trà lâu tên gọi Nhã Tâm Cư, đang tuyển người làm tiểu nhị. Lưu Sương quan sát Nhã Tâm Cư suốt nửa ngày, phát hiện nơi này tam giáo cửu lưu lui tới rất nhiều, chính là trung tâm thông tin đích thực. Vì vậy quyết định đến Nhã Tâm Cư xin làm tiểu nhị. Người phụ trách tuyển tiểu nhị của Nhã Tâm Cư là trưởng quỹ lầu một, thấy Lưu Sương tướng mạo tầm thường, mồm miệng nhanh nhẹn, quan trọng là vừa nhìn Lưu Sương đã biết chẳng có võ công gì, liền giữ Lưu Sương lại. Bọn họ muốn tìm chính là người như thế, càng bình thường càng tốt, càng tầm thường càng tốt. Góc truyện audio.com. Vào Nhã Tâm Cư, Lưu Sương liền cảm thấy không trách được tại sao nơi này lại làm ăn phát đạt thế, chủ nhân nơi này chắc hẳn là một người rất phong nhã. Lầu một chỉ là quán trà bình thường, nhưng mà sáng sủa đẹp đẽ, trong đại sảnh có bốn cây cột lớn, vẽ hoa sen và tu trúc. Bốn bức tường đều vẽ tranh, lần lượt là cảnh sắc của bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngồi ở đây nhâm nhi chén trà, nghe hát thật sự rất thú vị. Lầu 2 lầu 3 Lưu Sương không đi qua, nàng cũng không có tư cách đi, nhưng chắc càng tao nhã đẹp đẽ hơn. Nàng chỉ có thể làm tạp dịch ở lầu 1 bưng bê trà nước. Công việc cũng không quá nặng nhọc, chỉ hơi mệt mỏi, đêm nào cũng đến khuya mới đóng cửa. Lầu 1 chỉ có 2 tiểu nhị, người còn lại là một thiếu niên 17-18 tuổi, tướng mạo cũng rất bình thường, rất lanh lợi, có điều hơi lười. Ngày hôm đó, sắc trời âm u, vết thương còn chưa khép miệng hoàn toàn, gặp lúc trời nên đau nhức. Lưu Sương ở trong chỗ của mình, đắp thuốc lên vết thương. Đến khi đi ra đại sảnh, bên ngoài đã đổ mưa, cứ nói mưa xuân rả rích liên miên, có ai ngờ mưa thu cũng y như vậy, tinh tế dịu dàng tí tách từng giọt từng giọt. Hôm nay khách ở lầu một ít hơn mọi khi, đại sảnh có chút trống trải. Tô Mạt Mạt ngồi trong đại sảnh, đang sướng khúc. Mạt Mạt là trà lâu thuê về để sướng khúc, có vài phần tư sắc, tiếng nói vui vẻ mà hơi khàn khàn. Kim Phong Tế Tế, Diệp Diệp Ngô Đồng Trụy, Lục Tửu Sơ Thường Nhân Dĩ Thúy, Nhất Trầm Tiểu Song Nùng Thủy, Tử Vi Chu Cận Hoa Tàn, Tà Dương Khước Chiếu Lan Kiền, Song Yến Dục Quy Thì Tiết Ngân Bình Tạc Dạ Vi Hàn. Lúc này ít khách, Lưu Sương lau hết bàn ghế một lần, liền đứng dựa vào cột nghe Tô Mạt Mạt sướng khúc. Không biết là khúc thôi miên, hay là đêm qua ngủ không đủ, Lưu Sương dựa vào cột ngủ gật. Ngân bình tạc dạ vi hàn, Tô Mạt Mạt ngân từ cuối cùng rất dài, giống như đang gọi tên một người nào đó. Hàn, đã rất lâu không nghĩ đến cái tên này. Lưu Sương cười khổ trong lúc ý thức đang lửng lơ giữa mơ và tỉnh, đột nhiên có tiếng vó ngựa khiến Lưu Sương bừng tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa, thấy bốn cánh tay ngọc nhỏ nhắn xốc rèm, lộ ra trời mưa lất phất. Một bạch y công tử xuyên qua màn mưa chậm rãi đi đến. Lưu Sương nhìn bạch y hắn mặc, nhìn ngũ quan đẹp đẽ của hắn, trong tích tắc phảng phất như Phật ma huyễn, tất cả chuyện cũ ào tới, đột nhập vào trí óc nàng nhanh như chớp. Cứ tưởng mình đã quên, cứ tưởng rằng mình đã không cần nữa, chưa từng nghĩ rằng, tất cả thâm tình cùng thống khổ, sớm đã hóa thành tang thương đồ, khắc sâu vào đáy lòng nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Sương không thể phân biệt được đây là mộng hay là thật. Có một số việc không phải nói quên là sẽ quên được ngay. Có một số người, không phải vì ngươi hận hắn, mà hắn sẽ không tồn tại nữa. Ngươi cho rằng ngươi đã quên hắn, kỳ thật hắn giống như con cá đang ẩn mình trong làn nước của trí nhớ, nó ở đâu, ngươi không nhìn thấy, hoặc là không muốn thấy. Nhưng mà cuối cùng sẽ có một ngày, nó lại nhảy lên mặt nước, khoảnh khắc đấy, ngươi mới có thể minh bạch hóa ra, hắn vẫn ở đây. Hắn vội vã liếc nàng một cái, ánh mắt không hề dừng lại trên mặt nàng, thản nhiên đi đến một bàn cạnh cửa sổ. Chuyện sắc hiệp, trương tá Lý Hữu và Khinh Y Tiêm Y đi sau hắn. Tiểu nhị, mang trà, trương tá nói với nàng. Lưu Sương nhìn một vòng, tên tiểu nhị kia không có ở đây, thật là đồ lười biếng, người đã ít còn bỏ mặc nàng ứng phó. Khóc chuyện audio.com, hôm nào phải nói chuyện rõ ràng với hắn một phen, không thể cứ tiếp tục thế này. Ổn định tinh thần, chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi. Chào khách quan, không biết các vị muốn uống trà gì? Thật may là Lưu Sương đã ăn xuyên tinh từ, khiến tiếng nói đổi sang khàn khàn, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ nhận ra. Quý điếm có trà gì? Khinh Y nhìn nàng, thản nhiên hỏi. Sắc mặt Khinh Y không vui lắm, mắt hơi buồn. Lưu Sương cất cao giọng nói. Những loại trà bình thường, bổn điếm đều có, ngoài ra còn có vài loại trà bổn điếm tự làm, tỉ như hoa mai trà. Không biết khách quan có muốn thử không? Nghe được ba chữ hoa mai trà, Bách Lý Hàn hơi nhíu mày. Chế biến thế nào? Hắn mở miệng thản nhiên hỏi. Tiểu nhị này không om sòm lắm lời như những tiểu nhị khác, phải kẻ khác nếu có trà tốt nhất định sẽ mồm năm miệng mười giới thiệu. Lưu Sương cong môi cố gắng nặn ra một nụ cười, nói. Hoa mai trà là hái bông hoa mai đầu đông, phơi khô, lại dùng tuyết đầu đông làm nước. Mùi thơm rõ ràng lãnh đạm, răng môi đều thơm tho. Nàng bình tĩnh thuần thục nói, lúc mới nhìn thấy hắn nàng rất sợ hãi, nhưng mà nàng biết bây giờ không phải lúc kinh hoàng, nếu lộ ra chân tướng, bị hắn nhận ra thì không tốt chút nào. Được rồi, dùng hoa mai trà. Bách Lý Hàn tựa lưng vào ghế ngồi thản nhiên nói. Lông mày hơi nhíu, vẻ mặt thâm trầm nghiêm trọng khiến cho gương mặt tuấn giật thoát tục của hắn có chút tang thương. Lưu Sương đáp ứng một tiếng, xoay người đi vào ngâm trà. Lấy từ trong bình ra cánh hoa mai đã phơi khô cho vào một ấm sứ, sau đó múc nước làm từ tuyết tan đang đun sôi, đổ vào. Cánh hoa thơm ngát từ từ nở ra trong nước, Lưu Sương đặt ấm sứ lên khay, bê ra ngoài. Khinh Y đưa tay nhận, dùng ngân châm thử độc, sau đó mới rót cho Bách Lý Hàn một chén. Mùi thơm thanh hàn nhã nhặn xông vào mũi, trong lòng Bách Lý Hàn chấn động, nhìn cánh hoa trôi lững lờ trái tim hắn, không biết vì sao lại rung động. Bưng chén lên, ngửi một lần. Hắn rất thích trà xanh hương vị nhạt thanh nhã, đúng như lời tên tiểu nhị này nói, mặc dù nhạt và nhã, nhưng lại có mùi thơm vương vấn răng môi, giống như nữ tử huệ chất lan tâm kia. Khách quan còn gì dặn dò không? Nếu không tiểu nhân xin được lui xuống, còn nhiều việc phải làm. Lưu Sương lãnh đạm cười hỏi, mấy ngày vừa qua cũng học được không ít phong thái của tiểu nhị. Không có, ngươi lui xuống đi. Khinh Y phân phó, Lưu Sương thở ra một hơi, vừa định rời đi, lại thấy Bách Lý Hàn thản nhiên nói. Tiểu nhị, chờ chút, trong lòng Lưu Sương chấn động, không thể nào, hắn nhận ra nàng sao? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, Bách Lý Hàn híp mắt hỏi. Chuyện gì? Lưu Sương thấp thỏm hỏi. Nghe nói, vài ngày trước trong hoàng cung có thích khách đột nhập ám sát, nghe nói có một nữ tử đã cứu thái tử điện hạ của các ngươi. Việc này có thật không? Bách Lý Hàn ra vẻ vân đạm phong khinh hỏi thăm. Lưu Sương nghe vậy, đáy lòng chấn động, thì ra hắn nghe được tin tức này. Không sai, hình như là nghe nói có chuyện như vậy. Lưu Sương nói, nàng không thể nói không biết, tin tức này ai vào quán trà cũng nhắc đến, nếu nàng nói không biết chẳng phải để kẻ khác hoài nghi sao. Nữ tử kia có bị thương nặng không? Bách Lý Hàn nhíu mày, cực kỳ cẩn thận hỏi. cái này tiểu nhân cũng không biết, nơi đây người ra kẻ vào rất nhiều, mỗi người nói một kiểu, tiểu nhân cũng không biết lời ai là thật, lời ai là giả. Họ nói như thế nào? Bách Lý Hàn cấp bách hỏi, thanh âm run rẩy. Khóc chuyện audio.com. Lưu Sương đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Hàn, thản nhiên nói. Có người nói nàng bị thương rất nặng, nhưng đã được cứu sống rồi, cũng có người nói nàng đã chết. Đa số đều nói nàng đã chết. Ba, một tiếng, chén trà vỡ tan, Tô Mạt Mạt vì thế mà dừng sướng khúc. Nước trà vẩy lên người Bách Lý Hàn, cánh hoa trắng điểm hồng dính trên ngón tay hắn, máu tươi tí tách từng giọt, kẻ khác nhìn mà thấy sợ. Vương gia, Khinh Y cuống quýt lấy khăn, lau máu trên tay Bách Lý Hàn. Tiêm Y cuống quýt nhặt mảnh vỡ. Nàng sẽ không chết, ngươi nói bậy. Bách Lý Hàn tàn nhẫn rít lên, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và thống khổ. Lưu Sương mở mắt thản nhiên nói. Khách quan, ta cũng chỉ nghe nói vậy. Khách quan, cái chén này, là đồ đắt tiền, lúc thanh toán phiền ngài thanh toán luôn tiền cái chén vỡ. Khinh Y đưa mắt nhìn Lưu Sương, giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nhớ rồi, ngươi đi xuống đi. Lưu Sương gật đầu chậm rãi lui xuống. Tô Mạt Mạt lại bắt đầu sướng khúc. Chiêu vân tán tẫn chân vô na, bách tuế tương khán năng kỳ cá. Biệt lai tương vi bất khiên tình, vạn chuyển thiên hồi tư tưởng quá. Dịch nghĩa, mây rồi sẽ tan hết, liệu có mấy người có thể chờ nhau đến trăm tuổi. Nếu đã vô duyên, xin người đừng nhớ nữa. Gió mát mưa hẳn, Lưu Sương đứng từ xa nhìn Bách Lý Hàn dựa vào cửa sổ, nhắn mặt nhíu mày, giống như đang chìm đắm trong hồi ức. Cứ tưởng rằng Bách Lý Hàn uống hết trà sẽ rời đi, không ngờ lại quyết định ngủ lại Nhã Tâm Cư luôn, dãy phòng chữ thiên lầu 3. Đêm xuống, hôm nay ít khách, Lưu Sương cũng được nghỉ sớm. Muốn ngủ, không biết vì sao lại không ngủ được. Lưu Sương ngồi dậy, ra hành lang ngắm trăng. Nhưng thời tiết thế này, lấy đâu ra trăng, đến sao cũng chẳng thấy nữa là. Chỉ có mưa tí tách không ngừng. Trong sân, đột nhiên có một bóng đen hiện lên, như một con chim lớn, biến mất trên mái nhà. Bóng đen đó vút ra từ hành lang lầu 3, Lưu Sương trừng mắt nhìn, hoài nghi phải chăng mình đã nhìn lầm. Ngày hôm sau, liền nghe thấy giang hồ đồn, đêm qua có kẻ một mình một ngựa nửa đêm canh ba xông vào hoàng cung, nghe nói kẻ đó muốn đi thăm nữ tử đã cứu mạng thái tử điện hạ. Trong lòng Lưu Sương run lên, chẳng lẽ Bách Lý Hàn xông vào hoàng cung, bóng đen đêm qua là hắn. Tin Lưu Sương mất tích vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Lưu Sương biết là do sư huynh cố gắng khống chế tin tức đó, hắn khẳng định là sợ mấy kẻ xấu nghe được tin này, sẽ tìm nàng với mưu đồ xấu. Chẳng lẽ, hắn tưởng rằng nàng vẫn còn ở trong cung, tưởng rằng nàng vẫn ở trong tầm bảo vệ của hắn sao? Khách chương.